Tiên Ngục, chương 407, Hỗn Nguyên Kiếm Khí, góc truyện audio.com, kích liệt đối oanh lập tức đình chỉ. Kim Đan trưởng lão của Hỗn Nguyên Kiếm Phái xuất hiện, khiến cho thần sắc bọn người Đạo Minh kịch biến, thật là không ngờ, người Hỗn Nguyên Kiếm Phái có thể cảm giác ở đây nhanh như vậy. Nhất là uy hiếp cường đại của Càn Ly Kiếm Tông, càng khiến cho nhân sĩ ở đây sinh lòng nổi giận, hắn đã đến đây, những người chúng ta còn có thể có cái gì nữa. Cái gọi là tầm bảo tất cả cố gắng, tựa hồ trong khoảnh khắc đã trở thành một chuyện cười. Kim Đan hậu kỳ cùng Kim Đan hậu kỳ đại viên mãn, hai người nghe như là khác biệt không lớn, chỉ là thật sự đánh nhau, chỉ bằng một người Càn Ly Kiếm Tông, là có thể diệt sát từng tầm bảo giả ở đây, tái rơi từng cái. Ngăn cản cũng đỡ không nổi, chỉ có thể là ai mệnh tốt, ai còn có thể chạy thoát. Trong cửa điện Tô Triệt cũng thoáng cái khẩn trương lên, lúc trước đối kháng cùng bọn người Đạo Minh, bất kể nói thế nào, dựa vào phá diệt chi quyền liên miên không dứt luôn có hy vọng chống được đến cuối cùng. Một khi đổi lại là đại tu sĩ cấp kiếm tông của Hỗn Nguyên Kiếm Phái, đều không có tin tưởng có thể tiếp được một kích toàn lực của hắn. Một kích toàn lực của sư tôn Huyền Cơ tôn giả có thể trong nháy mắt giết chết Kim Đan trung kỳ, lực công kích của vị Hỗn Nguyên Kiếm Tông này, sẽ không thấp hơn sư tôn, bởi vì lực công kích của kiếm tu từ trước đến nay đều là mạnh nhất. Trong điện ngoài điện không khí lập tức đông lại, giống như vị Hỗn Nguyên Kiếm Tông này thi triển ra định thân thuật vô hình, định tất cả mọi người lại tại chỗ, không thể hành động, không thể nói chuyện, chỉ còn kinh ngạc cùng sợ hãi. Giờ phút này, mục quang của Càn Ly Kiếm Tông lướt qua Tô Triệt chứng kiến Thủy Nguyệt ở trong điện đang tiếp thụ truyền thừa, hắn cũng có vẻ ngạc nhiên, lập tức minh bạch hết thảy. Tông môn truyền thừa, thủy linh thân thể, mục quang của Càn Ly Kiếm Tông, lực xuyên thấu giống như thiên kiếm trong cơ thể hắn, có thể trong nháy mắt khám phá hết thảy. Rất hiển nhiên, tiếp nhận thiên nhai hải các truyền thừa cần phải là thủy linh thân thể mới được. Nếu như vẻn vẹn là như thế, hoàn toàn làm khó không được siêu cấp môn phái như Hỗn Nguyên Kiếm Phái. Trên thế gian, thiên linh căn là thưa thớt nhất, nhưng Hỗn Nguyên Kiếm Phái có thể cầm ra một bó to, huống chi là tiên thiên linh thể mà thôi, phỏng chừng, trong môn phái to như vậy, ít nhất có thể tìm ra mười mấy thủy linh thân thể. Đây cũng là nói, Hỗn Nguyên Kiếm Phái hoàn toàn có năng lực tùy tiện an bài một đệ tử tới tiếp nhận truyền thừa, dựa vào cái gì cho ngoại nhân đoạt trước. Dù sao Thiên Nguyên Hải là một bộ phận lãnh địa của Hỗn Nguyên Kiếm Phái. Vì vậy, Càn Ly Kiếm Tông không hề nói nhảm, sư A, một đạo kiếm khí ngân bạch sắc bén vô cùng, kích bắn về phía cửa điện. Ở hắn cho rằng, Tô Triệt chỉ là kim đan sơ kỳ, khẳng định ngăn không được một kích này, mặc kệ hắn là tránh đi, hay bị cắt thành hai nửa kiếm khí còn sót lại cũng có thể cắt đứt nghi thức truyền thừa trong điện. Một kích nhìn như tiện tay, Tô Triệt lại cần toàn lực ứng phó tiến hành phòng ngự, bởi vì, một khi tu vi thực lực đạt đến cấp kiếm tông, người khác căn bản nhìn không ra một kích này hắn thi triển ra mấy thành lực đạo. Tình Đế La Bàn một mực ở dưới chân lập tức phóng xuất ra phòng ngự mạnh nhất, cả khu vực bị tối sầm lại, giống như bầu trời đêm vô tận đột nhiên bao phủ xuống, lập tức. Góc truyện audio.com, điểm điểm tinh quang ngưng hiện mà thành, quay chung quanh Tô Triệt rất nhanh lưu truyền. Hiệu quả phòng ngự của Tình Đế La Bàn tựa như ảo mộng, trông rất đẹp mắt nhưng không biết có thể chống đỡ được đạo kiếm khí Hỗn Nguyên này hay không. Xích, màn đêm tinh không giống như mộng ảo, bị một đạo ngân sắc nhanh như điện vô tình xé nát, tia chớp không ngừng, tiếp tục bay vụt đến Tô Triệt. Tuy nó xuyên thấu màn đêm, nhưng uy lực cũng giảm đi. Tô Triệt đánh ra một quyền, vẫn là dùng công đối công, muốn dùng phá diệt chi lực đánh tan đạo kiếm khí sắc bén này. Chỉ có thể đỡ, không thể trốn, bởi vì Thủy Nguyệt ở phía sau đang tiếp nhận truyền thừa quyết không thể bị cắt đứt. Xà nữ tế ra một mặt pháp thuẫn bảo khí hộ ở trước người Tô Triệt, U Minh Quỷ Đế kéo dài qua một bước, chẳng những tạo thành nhục thuẫn, hơn nữa cùng hỏa nha một chỗ thi triển pháp thuật oanh kích đạo kiếm khí thể tích không lớn trước mặt. Oanh, đầu tiên là phá diệt quyền kình của Tô Triệt chạm vào kiếm khí trước mặt, lại không thể triệt tiêu nó, bị nó xuyên thấu mà qua. Suy, suy, đại thủ do Quỷ Đế biến ảo cùng hỏa nha phun ra một đạo hỏa tiễn, cũng bị đạo kiếm khí ba thước này xuyên qua. Phù một tiếng, U Minh Quỷ Đế bị kiếm khí xuyên thấu, toàn bộ thân hình bị khí kình khủng bố phía trên kiếm khí chấn thành nát bấy. Nguồn chuyển, chuyển phun, bùm, một tấm chắn cuối cùng ngăn ở trước người Tô Triệt cũng lên tiếng nghiền nát, bị xuyên phá một cái động lớn, cơ bản đã hỏng. Luân phiên ngăn cản cũng không có thể ngăn cản hắn, chỉ khiến thể tích của nó co lại đi rất nhiều, còn thừa lại hơn một thước. Quá trình bị phân giải ra này, nhìn như thong thả kỳ thật cũng chỉ là trong chớp mắt. Thậm chí năng lực phản ứng của Tô Triệt căn bản không kịp phát giác đạo kiếm khí này còn thừa nhiều ít năng lượng, chỉ là thông qua trực giác cùng tự tin để phán đoán. Ta có thể ngăn ở hắn, oanh, kích phát chân nguyên, áo bào mặc ở tầng ngoài cùng bị tạc vỡ đi ra, đạo phục bảo khí của thủ tịch chân truyền núp ở bên trong phát huy ra tác dụng hộ chủ. Một chữ huyền kim sắc từ trong đạo phục bắn ra, lập tức bao lấy kiếm khí dài hơn một thước kia, sau đó, chữ huyền này xoay tròn, cắn nát kiếm khí, cả hai người cùng biến thành tinh quang vàng bạc nhị sắc giữa không trung tiêu tán không còn. Tô Triệt không có bị thương, nhưng sắc mặt lại đại biến. Hỗn Nguyên kiếm tông kia tiện tay một kích liền làm cho mình dùng hết thủ đoạn, mới có thể phòng ngự được, nếu hắn toàn lực phóng ra, mình khẳng định gánh không được, đoán chừng là chết cũng không biết chết ra sao. Thật không ngờ lợi hại. Tô Triệt lập tức ý thức được lực công kích của Hỗn Nguyên kiếm tông này, tất nhiên vượt qua sư tôn Huyền Cơ tôn giả. Đương nhiên, đó cũng không phải nói, trình thể thực lực của hắn lợi hại hơn sư tôn, cấp bậc như bọn họ chiến đấu, không chỉ là công kích cường hãn có thể thủ thắng. Chỉ là vị kiếm tông này đối phó mình, hoàn toàn có thể chọn dùng chiến pháp đơn thuần, chính là lấy thịt đè người, bởi vì mình cần ngăn trở cửa điện, không thể trốn tránh, chẳng khác gì là thành bia sống cho hắn đánh. Sư, thân hình U Minh Quỷ Đế bị chấn thành phấn vụn, lại ngưng hiện ở Tô Triệt trước người lần nữa, các loại công kích xuyên thấu như kiếm khí, rất khó triệt để diệt sát quỷ thân. Chẳng những U Minh Quỷ Đế chưa chết, thậm chí ngay cả bị thương cũng không. Góc truyện audio.com, có chỉ là thể nội hao tổn khá lớn. Trong đầu Tô Triệt linh quang chớp động, cực tốc suy tư phương pháp hóa giải tình thế nguy hiểm. Vốn tưởng rằng, Hỗn Nguyên kiếm tông kia còn có thể lại ra tay nữa, không nghĩ tới. Cách chương.